Công tử nhà ta là hồ ly. Chương 25, góc truyện audio.com. Thư Kỳ ngồi mấy ngày trên xe ngựa, mông đều đã tê dần mất cảm giác, lúc này kiên quyết không chịu ngồi. Muốn đi bộ, Cố Viễn ngẫm lại thấy nhiều ngày nay nàng ăn uống không tốt. Sắc mặt không tốt, cũng hiểu được một phần là do vất vả suốt chặng đường dài. Thì tùy quyết định của nàng, đương nhiên Tuyết Tình nghe theo công tử xe ngựa trống không. Bọn họ chậm rãi đi ở phía sau. Công tử, Thư Kỳ tiến sát, nhỏ giọng nói, từ phiến của ta, cũng không trả lại cho ta sao? Cố Viễn tựa hồ cố gắng hồi tưởng, trầm ngâm một lúc lâu nói, cái kia, ta muốn giao cho Tiết Hoài Phong. Hắn là cao thủ nghiên cứu ám khí. Ám khí, Thư Kỳ vừa nghe lời này, quả thực hơi liều lĩnh. Công nghệ cao, đồ vật tinh xảo này nọ sao có thể cho các người cổ nhân làm hư? Tiết đường chủ sẽ không hủy nó để nghiên cứu chứ? Cố Viễn kỳ quái nhìn nàng một cái. Không lý giải, nếu không thì nghiên cứu thế nào? Thư Kỳ tức giận kêu to. Cố Viễn, người là đầu ngu ngốc, người hại ta đến thê thảm rồi. Không có nó ta trở về như thế nào? Cố Viễn lại còn tỏ ra vẻ mặt vô tội. Lúc trước ta cho ngươi nói vật đó dùng để làm gì? Ngươi không chịu nói, ta chỉ tựa, hình, dường, như mình xem xét thôi. Ngươi, được lắm, Thư Kỳ nắm tay, thở phì phì quát lớn, rồi lại nắm cổ áo hắn không khác gì bà mẹ làm với con trai của mình. Cố Viễn dường như không để vào mắt cười hì hì, nếu ngươi cần ta bảo Hoài Phong làm hai cái cho ngươi. Căn bản ngươi không chế ra được. Thư Kỳ trừng mắt nhìn hắn, ngươi đem phương thức chế tạo cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không làm được sao? Đó là công nghệ cao, ngay bản thân ta cũng không hiểu nguyên lý chế tạo. Thư Kỳ tức giận trả lời, công nghệ cao, Cố Viễn suy từ về từ này, phát hiện mình nói sai, sợ hắn lại nhảy bắt bẻ nàng. Thư Kỳ liền nhanh chóng đổi chủ đề. Từ phiến không có, lúc trước ta đáp ứng ngươi thì ngươi nên làm theo lời hứa. Cố Viễn đưa tay vuốt đầu, đương nhiên bất quá trong tay ta còn giữ một khối từ phiến. Cái gì? Thư Ngạc mừng rỡ, mở to hai mắt nhìn, tiếp theo nhìn hắn bằng vẻ mặt rất hoài nghi. Thật sao? Cố Viễn cười chậm rãi lấy vật từ trong tay sao thùng thình ra. Hiện ra trước mắt nàng, cho ta, Thư Kỳ hổn hển nhổm lấy. Cố Viễn nhẹ nhàng nghiêng thân mình, Thư Kỳ bổ nhào vào khoảng không. Hắn xoay người đem thu lấy từ phiến giấu trong ngực. Ngươi muốn lấy lại? Cố Viễn trợn mi cười hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Thư Kỳ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi hắn dứt khoát mạnh mẽ. Người như hắn, tất nhiên không chịu làm việc không có lợi. Nói tác dụng của nó cho ta biết. Cố Viễn rất lưu loát đưa ra yêu cầu. Thư Kỳ vốn định hỏi điều kiện của hắn để đáp ứng, rồi cùng Thanh Ngọc trở về nhà, cũng không nghĩ đến hắn lại yêu cầu như vậy. Nàng sửng sốt, là đáp ứng hay không đáp ứng? Với sự tài trí thông minh của Cố Viễn, có muốn lấy lại cũng không dễ dàng gì. Cho dù không muốn, Cố Viễn ra vẻ đáng tiếc, kỳ thật ta cũng không cần ngươi nói. Ta gọi Tiết đường chủ hủy đi vật này để nghiên cứu. Đừng, Thư Kỳ vội ngăn lại, hạ quyết tâm, mím môi, gật đầu, ta đáp ứng người, nhưng ngươi phải thề không nói cho người thứ hai. Chấm, được, Cố Viễn nhìn thấy hồng y nữ tử trước mắt gấp đến độ đỏ mặt lên. Trả lời một cách sảng khoái, ta đồng ý với ngươi. Cách chương.